Nghịch Thiên Hành tập 252. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ bảo kính trong tay Tất Hạo đãng vỡ vụn, hắn bị phản chấn mạnh, khí huyết trào lên tận cổ họng. Hắn muốn lui lại nhưng cục gạch bản mệnh vẫn bị Hủ Thi giữ chặt, không thể bỏ rơi. Lập tức hắn sinh sát ý, kết ấn trên thần kiếm, kim ngân dòng sắc phóng đại đánh về phía Hủ Thi. Giữa ngực của Hủ Thi đột nhiên nổ tung, mũi thường xuyên qua, nhưng ngay lập tức băng tuyết phủ kín, trở hóa thành màu u lục. Mọi người còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy màu băng trắng hóa thành độc xanh. Ngay cả chiến thương của Phương Sử cũng bị nhiễm lục sắc. Mau lui lại. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiện ra giữa không trung, lớn tiếng cảnh báo. Đây là lục độc. Dù không hiểu lục độc là gì, nhưng mọi người đều cảm thấy rất nguy hiểm. Phương Sử lập tức buông chiến thương, thân hình bay ngược ra sau. Chiến thương kia lập tức hóa thành màu xanh đậm, phanh một tiếng, bật ngược ra khỏi người Hổ Thi, đâm thẳng về phía hắn. Sắc mặt của Tất Hạo đãng vô cùng căng thẳng. Hổ Thi vẫn không chịu buông cục gạch ra. Trong tình thế nguy cấp, hắn thành ưu tiên giữ mạng sống. Muốn đi à? Phải lưu lại một người, là ngươi. Hổ Thi khinh thường nhìn hắn, thân hình lóe lên, đánh thẳng một chưởng vào ngực của Tất Hạo đãng. Đầu khí xanh sẫm bao quanh lòng bàn tay, dễ dàng xuyên qua đế khí hộ thể. Đúng lúc ấy, một tầng kết giới ngũ sắc hiện lên, đẩy độc khí ra ngoài. Cái gì? Hổ Thi ngạc nhiên, trong mắt lóe lên tia sáng không thể tin. Trong kết giới, một lá cờ nhỏ màu trắng thấp thoáng hiện ra. Tất Hạo đãng lập tức bỏ cục gạch, lùi ra 100 mét, vùng tay áo, thu hồi một đạo bạch quang. Sắc mặt của hắn tái nhợt, cục gạch hóa kiếm cũng đã bị nhuộm lục sắc giống như chiến thương của Phương Sử. Nếu không kịp tế ra nguyên tố ngũ hành kỳ, sợ rằng hắn đã biến thành Hổ Thi thật rồi. Đúng lúc này, kim quang trực sáng khắp trời. Thân ảnh Đỗ Vũ Thành hiện ra, ánh mắt đầy sát khí quát lớn, đi chết đi. Hắn vẫn luôn ẩn thân phía trên. Thì pháp đã lâu, giữa phút này một luồng lực lượng mênh mông từ trên cao giáng xuống. Hai tay kháp ra, hai đạo phù hoàng lan ra xung quanh. Trong kim quang, hư ảnh một tòa thành nhỏ hiện ra, ép thẳng xuống. Mọi người lập tức nhận ra, đó chính là Thành Ngạn Nam, ai nấy đều biến sắc. Với thân phận thành chủ Thành Ngạn Nam, Đỗ Vũ Thành không rõ dùng bí thuật gì mà có thể cách không vạn dặm rút lấy sức mạnh của cả tòa thành tri để trấn áp. Dưới áp lực khủng khiếp này, ngay cả cương giả cựu tinh đỉnh phong cũng phải hóa thành tro bụi. Hổ Thi quả nhiên trầm xuống, lần đầu lộ ra vẻ kiêng dè. Tỷ lệ chỉ vương trên vai hắn cũng chấn động mạnh, hai cánh dang rộng, một luồng khí tức đen ngòm tỏa ra quanh thân. Hổ Thi bấm niệm pháp quyết, ngừng tụ một phù văn cổ quái đánh vào hắc khí. Lập tức một luồng kiếm khí hắc mang bay lên. Không biết từ lúc nào, Tỷ lệ chỉ vương đã biến thành một thanh trường kiếm đen tuyền nằm trong tay của Hổ Thi. Chương 2209. Từng đạo âm phủ tối nghĩa khó hiểu từ miệng hắn vang lên. Trên thần kiếm không ngừng hiện ra phủ văn bầu sành lá. Tất cả đều do độc khí ngưng tụ thành. Đồng tử của Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Hắn trông thấy rõ ràng trên trường kiếm ngăm đen kia xuất hiện 4 chữ cổ triện to lớn, Nhật Kiếm Vạn Thế. Da đầu của hắn tê rần, thân sắc hoảng hốt, khó tin nhìn chăm chăm vào Hổ Thi kia. Kiếm quang màu đen và độc khí màu xanh lục nhấp nháy trên thần kiếm. Kiếm ý khủng bố, ngày càng cường đại, như là muốn phá tan gông xiềng của quy tắc thiên địa, làm toàn bộ đại điện chấn động. Ánh mắt của Hổ Thi lóe lên, nhìn thanh kiếm đen kia lộ ra vẻ mừng rỡ, cười lớn. Ta nhớ ra rồi, người tên là Vạn Thế Ngự Kiếm. Tòa thành màu vàng mờ mịt kia bị kiếm ý khủng bố chống đỡ, không thể rơi xuống. Trong lòng của Đỗ Vũ Thành hoảng loạn, gương mặt vặn vẹo, mồ hôi ướt đẫm trán. Lực lượng trên thanh kiếm kia vẫn không ngừng gia tăng, tưởng như là vô tận không có điểm dừng. Tất cả mọi người dựng tóc gáy, cảm nhận một luồng sợ hãi vô biệt. Uy áp quá lớn khiến bọn họ khó lòng chống đỡ. Thân ảnh của Bắc Minh Nguyên Hải lóe lên, lập tức hiện ra trên không trung hét lớn, tất cả cùng ra tay giết hắn. Hắn không nói thêm câu nào, thân hình mở rộng, một mảnh thế giới huyền âm xanh lam hiện ra sau lưng. Phiên Nhược Kinh Hồng chính là một trong thiên ngoại tam thức, vừa thi triển liền chấn động trời đất, uy thế vượt xa một thành lực lượng của Đỗ Vũ Thành. Đoàn Mộc Thương cũng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, xương trắng cuồn cuộn bốc lên, một chiếc Ngũ La Khinh Yên trưởng hóa thành trường ảnh giữa không trung, trực tiếp từ trên cao ấn xuống. Các loại võ kỹ đồng loạt tung bay, bạch hoa đua nở khiến cho người ta hoa mắt. Đại điện chấn động dữ dội, không thể chịu nổi sức ép của gần trăm người cùng xuất chiêu. Kiếm khí mềm bồng cũng bị áp chế, dường như đang không ngừng thu nhỏ lại. Đột nhiên, một âm thanh trầm thấp vang lên, hắc quang chật xé trời. Nhật ngự vạn thế, bát lăng chiếu ảnh, định thần vi kiếm. Kiếm ý bùng nổ, kiếm khí vô tận như xuyên qua cổ kim tràn xuống. Lực lượng khủng bố phá tan thời không giáng lâm. Âm, âm. Lực trùng kích vô biên tỏa ra. Đại điện Huyền Vũ Tinh Cung nổ tung, dư chấn lan rộng khắp bốn phương tám hướng, vô số công trình bị chôn vùi. Tinh không lộ rõ, tinh quang dưới áp lực khủng bố ấy cũng trở nên ảm đạm, bụi mù tan biến, không ít bóng người bay ra ngoài. Một kích kinh thiên động địa khiến vô số người bỏ mạng. Những võ giả còn sống lập tức mừng rỡ, vội vã bỏ chạy. Lâm vào vũng lầy này quá nguy hiểm, ai có thể giữ được mạng mà thoát thân đều cảm thấy như được tái sinh, không còn dám nấn ná. Nhưng ngay lúc đó, một cái giới đột ngột hiện ra trên trời cao, ngay lập tức ngăn cản đường lui của tất cả mọi người. Cái gì? Tất cả đều hoảng loạn, giận dữ công kích lên trên, nhưng hoàn toàn vô hiệu. Xảy ra chuyện gì? Ai đã bố trí cái giới này? Mọi người giận dữ, công kích một hồi cũng dần tỉnh táo lại, sắc mặt ai nấy đều âm trầm. Lúc này khu vực tinh cung bị tàn phá nghiêm trọng, trong khe núi lưỡng giới sơn, hàng trăm hàng ngàn tế đàn trải rộng tạo thành tinh vực chỉ trận. Nam tử Hồ Thi đứng trên một tế đàn, trong số đó thân thể hư thối càng thêm thảm hại, chất lỏng ghê tởm chảy ra từ làn da nứt nẻ. Khí tức trên người của hắn hỗn loạn, tự hồ sau một kích vừa rồi cũng bị thương nặng. Ngoài hơn 30 người đang cố gắng thoát thân trên không, còn hơn 10 người khác đang đứng trên các tế đàn, sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nhìn Hồ Thi kia. Dưới một kích khủng bố, một nửa người đã thần tử cốt diệt, bỏ mạng ngay tại chỗ. Ngực của Hồ Thi phập phồng, miệng há to thở dốc, trong mắt loe lên ánh sáng xanh đục. Hơn 10 người kia thì bình tĩnh hơn nhiều, tuy dốc toàn lực ứng chiến nhưng vẫn chưa chịu tổn thất nghiêm trọng. Đoàn Mộc Thương lạnh lùng nói, xem ra các hạ đã đi đến đường cùng rồi. Nam tử Hồ Thi khẽ hừ một tiếng, các người muốn giết ta sao? Đoàn Mộc Thương nhíu mày, giọng lạnh lùng, chính người định giết chúng ta, đừng đảo lộn trắng đen như thế. Nam tử Hồ Thi lại đáp, ta chỉ muốn bắt một người để sưu hồn mà thôi, đâu có ý định giết các người. Giờ chết bao nhiêu người thế này có đáng không? Đoàn Mộc Thương nói, ta chết trận cũng không ai muốn bị người sưu hồn, nếu người chịu đầu hàng chúng ta chưa chắc sẽ hạ tử thủ. Nam tử Hồ Thi kia như đã khôi phục linh trí sau một hồi một kích động vừa rồi, cảm nhận ngửa mặt cười lớn, chỉ dựa vào một đám hậu bối vô trí các ngươi mà đòi giết ta, nực cười. Phanh! Vạn thế ngự kiếm trong tay hắn đột nhiên nứt vỡ, hóa thành vô số thi lễ bay quanh người của hắn, và trả âm thanh ong ong. Toàn thân của hắn biến thành một màu xanh u ám, độc quang rực rỡ, các thi lễ cũng nhuộm xanh, lồng cánh mang theo kịch độc. Mọi người biến sắc, độc khí này cực kỳ hung hiểm, ngay cả huyền khí cửu giai cũng có thể bị ăn mòn. Trên mặt của Mục Trinh lộ rõ vẻ ngạc nhiên nói, độc mang này chẳng lẽ là... Lý Vân Tiêu nghiêm mặt, không cần nghi ngờ, chính là lục chi độc. Lục chi độc? Trước kia hắn từng nói tới lục độc, nhưng không ai rõ. Lúc này, nhiều người mới bừng tỉnh, hai mắt tràn đầy kinh hãi. Đoàn Bảo Thường cũng chấn động thốt lên, thật huyễn lục yểm, một trong đại diệt chí tôn ngũ độc sao? À, không ngờ lại có người nhận ra. Nam tử Hồ Thi nhếch miệng cười, gương mặt dưới ánh lục sắc càng thêm dữ dội. Điều khiến mọi người phát lạnh là thi lễ đầy trời đều nhiễm lục sắc, trở nên vô cùng khủng bố. Những thi lễ này không phải vật thường, chúng chỉ là phân thần của thi lễ trì vương, dù bị tiêu diệt cũng chỉ làm hao tổn một chút năng lượng của thi lễ trì vương, mà ta chính là chủ nhân của thi lễ trì vương. Lễ trùng đầy trời kết hợp với thất huyễn lục yểm, cho dù là hàng tỷ người ta cũng có thể đô sát trong giây lát. Trong mắt của hắn tuôn ra độc quang, hai tay giao nhau đẩy mạnh về phía trước quát lớn, đi! Vù vù, vô số thi lễ vang lên, lao lên phía trước hơn 10 người xung quanh. Nhưng những con đom đóm giữa trời sao yêu dị tuyệt mỹ, nhưng lại mang theo tử vong cận kề, Chương 2210. Sắc mặt của Bắc Minh Nguyên Hải trầm xuống quát: "Viên Nhược Kinh Hồng!" Dị tượng hiện lên, cực độ mênh mông triển khai, một mảnh thế giới huyền âm băng giá nghiền ép tới. Rắc rắc rắc. Thì lễ trùng lục sắc đầy trời lập tức bị đông cứng, toàn bộ bị khóa chặt trong dị tượng. Đúng là ngây thơ. Cực hàn chi khí đích thật là khắc tinh của vạn vật sinh lịch, nhưng đại diệt tuyệt ngũ độc lại là thần vật có thể áp đảo mọi nguyên tố tổn thương. Nam tử hồ thì ánh mắt tràn đầy mỉa mai, lạnh lùng nói: "Phanh!" Cực âm hàn khí bị phá vỡ, một đầu thi lễ lao ra, sau đó toàn bộ dị tượng băng giá đều rạn nứt tan vỡ. Vô số thi lễ phá băng lao ra, tuy cũng có số ít bị hàn khí xâm nhập mà chết cứng, nhưng còn số đó rất ít. "Không ổn, mau ngăn lại, ngăn phản lần đừng để bọn thi lễ này xông tới. Có thể ăn mòn huyền khí, có thể nuốt đế khí, làm sao mà ngăn được?" Một võ đế cao dài tung quyền đánh tới, nhưng chỉ có thể đánh đùi thi lễ vài trượng. Quyền kinh đã không phá nổi thất huyễn lục yểm, lập tức hoảng sợ thất sắc: "Để ta thử xem, các người lui lại đi." Lý Vân Tiểu ánh mắt ngưng trọng, toàn thân phóng ra một đám hỏa diễm, gió lốc bốc lên, lập tức một cột lửa xoáy tròn phóng thẳng lên trời. Ở độ cao vạn mét, bị kết giới áp chế, ngọn lửa liền lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, giữa đêm tối bừng sáng như ban ngày bởi biển lửa. Ngọn lửa bị cản lại rồi bị ép xuống mặt đất, lập tức bao trùm phạm vi trăm mẫu. Các võ giả còn lại vừa mừng vừa sợ, vội vàng hóa thành quang mang phi độn ra khỏi biển lửa. Đoàn Mộc Thường ngoái đầu nhìn lại, thấy bóng hình cao ngạo giữa cột lửa, lớn tiếng nói: "Một mình ngươi có gánh vác được không?" Lý Vân Tiêu ư nhẹ một tiếng: "Thử xem, không gánh được thì ta chạy. Ngươi tưởng ta ngu đến mức đứng yên chịu chết sao?" Đoàn Mộc Thường dở khóc dở cười: "Vậy thì cẩn thận đấy." Nàng cũng nhanh chóng bay ra khỏi biển lửa. Lỗ hổng cuối cùng cũng bị lửa nuốt trọn. Toàn bộ không gian trong kết giới biến thành một hỏa cầu khổng lồ, không còn thấy rõ cảnh tượng bên trong. Bắc Minh Nguyên Hải lộ vẻ khiếp sợ, giật mình nói: "Đây là loại lửa gì? Ngay cả thần thức của lão phu cũng bị nó thôn phệ mất." Cực âm hàn khí của hắn hoàn toàn vô hiệu dưới ngọn lửa này, khiến lòng hắn dậy sóng. Gương mặt của mọi người dưới ánh lửa chập chờn, phần lớn đều lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thái Thúc Tàn Đình nói: "Uy lực của ngọn lửa này sợ là đã đạt đến cửu giai đỉnh phong. Nếu không thể khắc chế thất huyễn lục yểm kia, mọi người sẽ gặp nguy hiểm mất." Lục Trình khoanh tay, nhìn chăm chú vào biển lửa. Thật lâu sau mới khẽ thở dài: "Khí tức của ngọn lửa này e rằng đã vượt ra khỏi phạm trù cửu giai rồi." Mọi người toàn thân chấn động, hoảng sợ nhìn nhau, tràn đầy không thể tin nổi. Đoàn Bộc Thường chớp mắt liên tục, trầm giọng nói: "Đây là phượng hoàng chi hỏa. Dù là thập giai nhưng cũng thuộc dạng cứng đầu trong thập giai nguyên tố. Nhưng mọi người không thể lơi là, mau chuẩn bị sẵn sàng, để nếu Lý Vân Tiêu không chống nổi thì có thể kịp thời hỗ trợ hắn." Tất cả đều nhìn chăm chăm vào biển lửa, trong lòng kinh hãi, ánh mắt lộ vẻ đố kỵ. Có người ánh lên dị sắc, rõ ràng đã nảy lòng tham. Bên trong hỏa cầu, trong không gian rộng lớn, Lý Vân Tiêu và Hổ Thi đứng đối diện nhau. Thì lệ dính thất huyễn lục yểm lơ lửng giữa không trung như chờ mệnh lệnh. Ánh mắt của Hồ Thi trầm xuống, trầm giọng hỏi: "Phượng hoàng chi hỏa?" Lý Vân Tiêu gật đầu: "Đúng, gần như là nguyên vẹn, không biết có khắc chế được thất huyễn lục yểm của ngươi không?" Hồ Thi cười nhạo: "Gần như là nguyên vẹn, nhưng ngươi có thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh của nó? Chỉ là một võ đế thất tình, liệu có nổ 1% uy lực của nó không?" Lý Vân Tiêu mặt lạnh không đổi sắc: "Thử thì biết." Hồ Thi khẽ biến sắc, lập tức kết ấn quát: "Lên!" Thi lễ đầy trời lập tức xếp thành trận thế, hóa thành một đại ấn phủ, ánh sáng lục và hắc quang khuếch tán, háp về phía của Lý Vân Tiểu. Lý Vân Tiểu cũng tay niệm quyết, trước người phanh một tiếng, hóa ra một đầu hỏa phượng giang rộng cánh, uy thế ngợp trời. Sau đó hắn búng một chỉ thanh thúy, một luồng cương phong hiện ra, cuốn quanh hỏa phượng rồi xoáy lên, cuốn về phía thi lễ. Phật Phật Lạp! Nơi cương phong đi qua, không gian như bị trổi quét qua, phát ra âm thanh hít kha hít kha. Thân hình của thi lễ bắt đầu run rẩy, ánh sáng lục sắc càng lúc càng mãnh liệt, bị gió cuốn lên trở nên hỗn loạn. Âm thanh bất trật tự vang lên khắp nơi. Nam tử Hồ Thi biến sắc kinh hãi, cương phong vạn cổ bất diệt. Lý Vân Tiêu không nói câu nào, lăng không chụp xuống, một toàn núi nhỏ màu đen xuất hiện trong tay, bị ném thẳng ra ngoài. Núi nhỏ nện trúng Thi Lễ, vỡ thành vô số hạt màu đen, theo gió xoáy cuốn lấy vạn Thi Lễ. Tiếng đùng đùng hòa cùng ong ong ong vang dội khắp nơi. Oanh! Trận hình Thi Lễ bị phá nát, rơi vào hỗn loạn. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, quyền đơn trong tay biến đổi. Hòa Phượng đột nhiên hót vang, mặt sáng rực, bắn ra quang hòa lao tới. Không xong rồi. Nam tử Hổ Thị kinh hãi, trơ mắt nhìn Hỏa Phượng nuốt trọn ngàn vạn Thi Lễ và hạt đèn. Tiếng đổ vang dội vang lên từ biển lửa, lực lượng khủng bố tràn ra, ngũ quang thập sắc rực rỡ. Cả hai ánh mắt đều trở nên sắc bén. Thi Lễ trong biển lửa tan vỡ, dưới sự thiêu đốt của hỏa phong chi lực, kết hợp va chạm với hạt đen không ngừng sụp đổ, phát ra lục mang và hắc khí. Hắc khí bị thiêu đốt tan biến, nhưng lục mang lại không ngừng chớp động, như không sợ hỏa diễm, tụ lại một chỗ ngày càng lớn. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động, dù không thể phát huy toàn bộ thần hỏa, nhưng đây là thần vật thập giai, lại có thêm Thái Cổ Cương Phong mà vẫn không tiêu diệt nổi Thất Huyễn Lục Yểm. Nhưng hắn không biết, sự kinh hãi trong lòng của Hổ Thi lúc này còn vượt xa cả hắn. Chương 2211. Bảy Thi Lễ rốt cuộc không chịu nổi nữa, cùng bay đến một chỗ, nhào nhào tụ hợp lại, hóa thành Thi Lễ Chi Vương, há miệng tỏ khẽ hấp. Đoàn Thất Huyễn Lục Yểm lập tức hóa thành một đạo lục quang, bị nó hút vào trong bụng. Trên người Thi Lễ Chi Vương lục quang đại thịnh, cánh mỏng chấn động, chân khai hỏa diễm và hạt màu đen muốn phá không mà đi. Trong hỏa diễm vang lên tiếng gầm giận dữ, vô số hạt màu đen dưới cương phong xoáy lên, nhanh chóng ngưng tụ hóa thành nửa người trên của ngạc ngược quái, mở rộng bàn tay lớn chụp tới. Trên trán của nam tử Hổ Thi như rịn mồ hôi lạnh, khuôn mặt của hắn hoàn toàn sững sờ. Ngạc ngược vùng tay chụp xuống, không gian lập tức đông cứng, phong kín đường lui của Thi Lễ Chỉ Vực. Sau đó thét lớn một tiếng lao đến. Vành! Ngạc ngư trực tiếp đâm vào người Thi Lễ Chi Vương, hai tay chụp chặt lấy, há to mồm cắn xuống. Két! Cả đầu Thi Lễ Chi Vương bị ngạc ngư ngoạm chặt trong miệng, liều mạng giãy giụa. Trên người của nó chấn ra từng vòng lưỡi dao sắc bén, lục mang hóa thành trảm kích chém lên người của ngạc ngư. Nhưng nơi hào quang đi qua, thân thể ngạc ngư bị gọt trở lại thành hình hạt, nhưng các hạt ấy vẫn chậm rãi nhúc nhích không tiêu tan. Trong mắt của ngạc ngư ánh lên hung quang, vẫn kiên quyết không buông miệng, tiếp tục cắn chặt, lặng im đứng giữa không trung. Thất Huyễn Lục Yểm đã hoàn toàn thẩm nhập vào thân thể của ngạc ngư, không lưu lại chút độc tĩnh nào, hoàn toàn bị miễn nhiễm. Thì Lệ Chi Vương dãy ruộng một lúc, dường như đã từ bỏ kháng cự, không hề nhúc nhích nữa, mặc cho ngạc ngư từng chút một thôn phệ đó. Nam tử Hồ Thì nuốt nước miếng khan, không rõ có nước bọt hay không, chỉ cảm thấy cổ họng khổ khốc. Mười vạn năm trước, hắn từng gặp nhiều cường giả, không thiếu kẻ mạnh hơn hắn, nhưng chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế này. Khi Thi Lễ Chi Vương và Thất Huyễn Lục Yểm hoàn toàn bị áp chế, khiến hắn choáng váng. Ngạc ngư này rốt cuộc là thứ gì? Nam tử Hồ Thì không nhịn được lên tiếng, vẻ mặt vừa cứng nhắc vừa bối rối. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, quả nhiên vỏ quýt dài có móng tay nhỏ, ngạc ngư ngu xuẩn này trước kia tưởng là vô dụng, giờ lại phát huy thần uy, khiến cho ai cũng phải kinh ngạc. Hắn cười khẽ mà nói, đây là hữu vô tướng sinh phong hỏa ly hợp thân ngạc, do bản tiêu giả luyện chế, trừ phi tập hợp đủ đại diệt tuyệt ngũ độc, nếu không chẳng ai là đối thủ của nó. Hắn nhìn ngạc ngư nhấm nuốt Thì Lễ Chỉ Vực, nghĩ thầm, đầu ngốc ngư này, ta đặt cho người cái tên oai phong như vậy, coi như là không phụ lòng rồi. Ngạc ngư như hiểu được phần nào, gầm lên vài tiếng. Trong mắt ánh lên hung mang, trông như tuyệt thế hùng thú xuất thế. Nam tử Hồ Thi sững sờ, sắc mặt chợt trầm xuống, nằm ngón tay chụp tới trước, quát lên, kiếm đến. Thì Lễ Chỉ Vương vốn bất động, bị nuốt chửng, thì đột nhiên tuôn ra sang ý ác liệt. Kiếm quang trảm phá thân thể ngạc ngư xuyên thẳng qua. Một luồng kiếm ý dâng lên, thân thể ngạc ngư lập tức bị chém thành vô số hạt rồi lùi về sau. Trên thanh bảo kiếm ngăm đen, kiếm ý mãnh liệt không ngừng chấn động, từng vòng lan ra. Nam tử Hồ Thi hai tay nhanh chóng kết ấn, khí tức trên người không ngừng kéo lên, cùng thanh trường kiếm sinh ra cộng minh. Trong thiên địa một mảnh hắc mang bắt đầu chuyển động. Lý Vân Tiêu biến sắc, loại kiếm ý này cực kỳ mạnh, hắn biết rõ đây là điểm báo nhân kiếm hợp nhất. Hắn khẽ run tay, một đạo bạch mang hiện lên giữa không trung. Đó là... Đồng tử của nam tử Hổ Thì co rút mạnh, thân hình chấn động, quyền đan trong tay rối loạn, kiếm ý tán loạn khắp nơi. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu cùng đạo bạch quang xuất hiện, một thanh chiến đao sáng loáng chém ngang trời. Đạo mang như nước, không có vẻ cường đại, chỉ phản chiếu một mảnh tĩnh lặng như là cổ minh nguyệt triền miên. Lưỡi đao đâm vào ngực của nam tử hủ thi, xuyên thủng trái tim hắn. Lý Vân Tiêu mặt không đổi sắc, như thể mọi chuyện đều đã nằm trong dự toán. Trong mắt hắn tràn đầy lạnh lùng, nhưng hắn không dám lơi là. Trước kia chiến thương của Phương Sử cũng từng đâm thủng tim kẻ này mà không gây thương tổn gì. Trong biển lửa, hai thân ảnh đứng sát nhau. Trường kiếm bên cạnh kiếm ý đã loạn, hóa thành từng đạo kiếm quang sụp đổ. Nam tử hồ thi ngẩn người, nhìn trường đao đâm xuyên tim, cổ họng phát ra âm thanh khó nhọc. Thiên thu ngự đao. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngừng lại, thì ra tên thật của đao này là thiên thu ngự đao. Trước này hắn vẫn gọi là thiên thủ bá đao. Trên thân đao truyền đến chấn động rất nhỏ, từng vòng phù văn hiện lên, lộ ra bốn chữ cổ truyện lớn: Nhật đao thiên thu. Đao này người lấy được từ đâu? Nam tử hồ thi mặt đầy kinh hãi, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp. Hắn nhìn chằm chằm vào chiến đao, ánh huỳnh quang lóe lên. Thần sắc của hắn bỗng trở nên ôn hòa, mang theo vẻ nhu tình, vươn tay vuốt ve thân đao. Lý Vân Tiêu không ngăn cản, chỉ lạnh nhạt nói: Người quả nhiên có liên quan đến chủ nhân của đao này. Vậy thì Huyền Vũ Tinh Cung này cũng là nơi trấn ma sao? Thân hình hủ thi run lên, thần sắc biến đổi thất thành nói: Chẳng lẽ phong ấn hóa long trì đã bị phá rồi? Lý Vân Tiêu không đáp, hỏi lại: Ta đã hiểu rồi. Trong Huyền Vũ Tinh Cung này trấn áp một khối nghề hồng thạch, không biết là nghê hay là hồng đấy. Thân thể hủ thi chấn động, gương mặt vặn vẹo quát: Người là ai? Người biết những gì? Lý Vân Tiêu nói: Ta là tân chủ nhân của thiên thu ngự đao, là lão chủ nhân tự tay giao lại cho ta. À! Hai mắt của hồ thi lóe lên ánh huỳnh quang, nước mắt lăn dài. Hắn hiện giờ vẫn khỏe chứ? Gương mặt của Lý Vân Tiêu khẽ run thở dài. Ông ấy đã hóa trần mà đi rồi. Hồ thi hai tay nắm lấy thiên thu ngự đao, nước mắt tuôn trào, nức nở nghẹn ngào. Giữa bầu trời lửa cháy hừng hực, thân ảnh của hai người hiện lên đầy cô tịch. Lý Vân Tiêu từ từ dùng sức muốn rút đao ra, nhưng phát hiện nam tử hủ thi vẫn nắm chặt không buông. Hắn nhíu mày nói: Nếu người cũng từng là người trấn ma, lại có liên hệ sâu sắc với chủ nhân đao này, vậy giữa ta và ngươi hẳn là bằng hữu chứ không phải kẻ địch. Nam tử hủ thi dần buông tay, ngẩng đầu nhìn xuyên qua hỏa diễm lên tinh không vô tận, ánh mắt đượm nỗi cô đơn sâu sắc. Chương 2272. Lý Vân Tiêu thu hồi đao, một tay bấm niệm pháp quyết, hỏa diễm đầy trời cũng dần dần biến mất, để lộ ra một mảnh đêm tối. Võ giả ở xa thấy lửa dần tắt, liền lập tức trở nên cảnh giác, vội vàng vận chuyển nguyên công, nét mặt tràn đầy nghiêm trọng. Nhưng theo thời gian, vẻ mặt ấy lại dần chuyển thành ngạc nhiên. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu và nam tử hổ thi đứng đối diện nhau, tựa như rất thân thiện, trò chuyện rất vui. Đoan Bộc Thương kinh ngạc nói: Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tất cả mọi người đều lắc đầu liên tục, dùng thần thức dò xét, nhưng đều bị một luồng lực lượng vô hình ngăn cản, không thể nghe thấy gì. Nam tử hồ thi buồn bã nói: Nguyên chủ nhân của thanh đao này là đại ca ruột của ta. Lý Vân Tiêu hơi chấn động nói: Thì ra là vậy, không ngờ cuộc chiến trấn ma năm đó vẫn còn người sống sót. Rốt cuộc năm ấy đã xảy ra chuyện gì? Nam tử hồ thi lộ vẻ lo lắng, lắc đầu nói: Dù ta từng tham gia, nhưng chỉ là một nhân vật nhỏ không có địa vị gì, nhiều bí mật cũng không rõ. Hoa Long Trì bị phá, Huyền Vũ Tinh Cung một lần nữa giáng lâm lưỡng giới sơn, sợ rằng ma kiếp sắp buông xuống rồi. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, ma đầu kia đã sớm thoát ra, chỉ là hiện tại còn đang thất linh bát lạc. Nam tử hồ thi nhìn vào vô số tế đàn phía dưới thở dài. Khối hồng thạch kia nằm ngay trong chủ tế đài, cần người phá vỡ phong ấn là có thể lấy được. Lý Vân Tiêu nghe ra vẻ buồn bã trong giọng hắn, liền hỏi: Vậy còn ngươi? Ta ư? Nam tử hồ thi cười khổ: Giờ ta không còn ra người, cũng chẳng ra quỷ, sống có ý nghĩa gì? Huống chi ta cũng đã không còn tâm lực nữa. Mỗi thời đại đều có cường giả của riêng nó, thời đại này không còn thuộc về ta. Hắn thu trường kiếm, bước đi giữa không trung, định rời đi. Đột nhiên một giọng nói vang lên, khiến thân thể hắn chấn động mạnh, biểu hiện đầy kinh ngạc. Bà Quyến Cổ Nam, người vốn là chủ tướng của hộ phong ấn nơi này, vậy mà lại tiết lộ chuyện hồng thạch, còn định bỏ đi. 10 vạn năm qua, người đã giả tọa đến mức này rồi sao? Thành âm gì trôi giạt vang lên bên tai Lý Vân Tiêu và nam tử Hủ Thi, khiến cả hai cùng chấn động. Đại nhân! Nam tử Hủ Thi kinh hoàng khó tìm nói. Đại nhân, ngài vẫn còn sống à? May mắn là ta còn sống, nếu không chẳng phải hồng thạch đã bị ngươi trộm rồi sao? Giọng nói kia lạnh lùng, khiến người nghe rùng mình. Lý Vân Tiêu trong lòng cũng cảm thấy bất an, chẳng hiểu sao tâm trạng trở nên nặng nề. Hắn nhìn về phía xa, tên Đoan Mộc Thương và mọi người dường như không có phản ứng gì, thể không nghe thấy giọng nói kia nói. Nam tử Hồ Thì nuốt khan một ngụm nước miếng, sợ hãi nói, ngài sao có thể còn sống? Thanh âm kia cười lạnh, ngay cả ngươi còn chưa chết thì tại sao ta lại không thể sống sót? Chỉ có điều ngươi đã phản bội tín niệm của mình, thật khiến cho ta thất vọng. Nam tử Hồ Thi vội giải thích, đại nhân, tại hạ không dám, những người này không phải kẻ xấu mà là cường giả đỉnh cao của thời đại này. Thiếu niên này thậm chí còn là truyền nhân của Thiên Thùng Ngự Đao do đại ca của ta để lại, ta tin tưởng hắn. Người tin hắn hay tin ta? Giọng nó trở nên nghiêm khắc hơn. Nếu người vẫn giữ sơ tâm thì hãy giết toàn bộ bọn họ. Cái gì? Nam tử Hồ Thi kinh hãi. Chuyện hồng thạch nghiêm trọng thế nào chắc người cũng rõ. Để giữ được bí mật, những người này phải chết. Lý Vân Tiêu chợt lạnh lùng nói, các hạ chính là chủ nhân của Huyền Vũ Tinh Cung à? Thanh âm kia mỉa mai, ngươi là cái thá gì mà dám hỏi đến ta? Lý Vân Tiêu nghiêm nghị, nếu ta không đoán sai, các hạ đã luyện hóa hồng thạch nên mới sống được đến tận giờ. Giọng nói kia trở nên giận dữ hơn, bạc quyến cổ nam còn không ra tay đi. Nam tử Hồ Thi toàn thân run rẩy, vẻ mặt đầy khó xử. Ngươi quả nhiên đã phản bội ta, phản bội tín niệm của ngươi, vậy thì cùng chết với bọn chúng đi. Giọng nói trở nên thê lương, rồi một luồng lực lượng mênh mông quỷ dị đột ngột xuất hiện. Lý Vân Tiêu chấn động, luồng lực lượng này đối với hắn vô cùng quen thuộc. Đi! Nguyệt Đồng Chi Lực lập tức hiện ra, không gian xung quanh lập tức vặn vẹo, một đạo kiếm khí bắn ra phá vỡ hư không. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu và Bắc Quyến Cổn Nam bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đó, tại chỗ hai người biến mất, hiện ra một đóa tiểu hoa màu băng lam, nó nở rộ rồi lập tức tan biến. Dưới màn đêm, đóa hoa tuy nhỏ bé nhưng lại phát sáng rực rỡ, tan vỡ, tạo cảm giác vô cùng quỷ dị. Như thủy tinh vỡ vụn, lấy chỗ đóa hoa tan biến làm trung tâm, bầu trời lập tức nổ tung, âm âm một tiếng vang dội, lực lượng khủng khiếp lan ra. Võ giả ở xa đều biến sắc, đặc biệt là khi Lý Vân Tiêu mang theo Bắc Quyến Cổ Nam xuất hiện bên cạnh bọn họ, càng khiến mọi người hoảng sợ. Đoàn Bộc Thương kinh hoàng hỏi, Vân Thiếu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Vân Tiêu nhìn về phía trung tâm nơi lực lượng khủng khiếp đang lan ra, nghiêm giọng nói, rắc rối lớn rồi, chủ nhân Huyền Vũ Tình Cùng đã thật sự xuất hiện và hắn đã nhập ma. Đoạn băng hoa vừa rồi chính đã băng sát tầm diễm. Bắc Quyến Cổ Nam toàn thân run lên, ánh mắt bỗng bắn ra luồng lục quang sâu thẳm, không thể tin nổi. Chủ nhân thật sự của Huyền Vũ Tinh Cung. Mọi người chấn động, nhìn theo hướng mắt của Lý Vân Tiêu. Chỉ thấy trong không gian sụp đổ, chậm rãi hiện ra một thân ảnh khôi ngô, phát ra hào quang kim loại giữa màn đêm. Lý Vân Tiêu trợn tròn mắt, há miệng đến mức có thể nhét vừa một quả dưa hấu. Thân ảnh kia lại chính là Hồ Lô Tiểu Kim Cương. Chỉ có điều vẻ mặt ngốc nghếch xưa kia đang hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự lạnh lùng và coi thường sinh linh. Rõ ràng hắn đã bị chủ nhân Huyền Vũ Tình Cùng đoạt xá. Bắc Quyền Cổ Nam sững sờ, rồi lộ vẻ kỳ dị, trầm giọng nói. Đại nhân, chẳng lẽ tâm tính của ngài đã bị vật kia ảnh hưởng mà thay đổi rồi sao? Chương 2213. Trong hai mắt của Hồ Lô Tiểu Kim Cương tuôn lệ, chớp động hàn quang yêu dị, hư lạnh nói. Bắc Quyến Cổ Nam, rõ ràng là ngươi phản bội, lại còn đổ tội ngược cho bổn tọa. Xem ra 10 vạn năm cô tịch đã hoàn toàn xóa sạch sơ tâm ban đầu của ngươi rồi. Đã vậy thì ngươi cũng không cần giữ lại thần sắc mục nát này nữa. Hãy để bổn tọa tinh lọc ngươi. Hồ Lô Tiểu Kim Cương siết chặt 5 ngón tay. Lập tức tinh vân bắt đầu vận chuyển. Một cục quyền uy mênh mông tản ra, sát khí nghiêm nghị. Sắc mặt và tâm trạng Lý Vân Tiêu đồng thời trầm xuống. Ngay Hồng Chi Thạch quả nhiên là ảnh hưởng sâu sắc đến tâm tính của võ giả. Năm xưa chủ nhân Hồng Quyệt Thành mất tích cũng liên quan đến vật này. Huyền Vũ Tinh Cung chi chủ dù từng là cường giả thần cảnh cũng không ngăn được lực của Hồng Thạch. Trong lòng hắn bỗng thấy nổ nóng, mơ hồ bất an, lo lắng cho Lạc Vân Thường. Phần lớn võ giả đều cảm nhận được sức mạnh to lớn từ quyền kinh, sắc mặt đồng loạt đại biến. Mặc Minh Nguyên Hải hoảng hốt quát lớn: "Lý Vân Tiêu, sao ngươi lại dẫn theo một sát tình như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp: "Chuyện gì xảy ra, tự người không thấy sao? Thứ này đã nhập ma rồi, muốn giết sạch chúng ta đấy." "Nhập ma?" Đoàn Bộc Thương thì thầm, mặt lóe hàn quang nói: "Chẳng lẽ hắn có nghe hồng thạch?" Lý Vân Tiêu nhíu mày, liếc nhìn Đoàn Bộc Thương rồi im lặng. Đoàn Bộc Thế Giả vốn thần bí, lại giỏi bói toán, biết trọn một số bí mật trên đại lục cũng là điều bình thường. Rất có thể Đoàn Bộc Thương đã sớm biết đến hồng thạch nên mới không ngại xa xôi đến đây. Chỉ là huyền thần thiêm uy lực hữu hạn, không thể tính ra được rằng chủ nhân lưỡng giới sơn 10 vạn năm trước vẫn còn sống. Dĩ nhiên cũng không thể đoán được rằng lưỡng giới sơn chi chủ để đoạt xá hồ lô tiểu kim cương của Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên cổ quái, thầm nghĩ huyền vũ tình cùng trở lại từ trong đó, chẳng lẽ vì hồ lô tiểu kim cương? Đối phương đã thi triển đoạt xá, chứng tỏ thân thể hắn không bằng hồ lô tiểu kim cương. Hơn nữa một chiêu băng sát tâm diễm vừa rồi rõ ràng là lực lượng của hồ lô tiểu kim cương mà. Nghĩ vậy, hắn lập tức rùng mình, như thể đã hiểu rõ mọi chuyện. Hồ lô tiểu kim cương bị Nhuận Tông truyền tống đi, không ngờ lại rơi đúng vào tinh cung hư vô, bị chủ nhân nơi đó chiếm được. Tinh cung chi chủ vốn đã luyện hóa hồng thạch, nhưng thân thể có lẽ đã sớm mục nát, không còn hình dáng, cũng đã nhập ma và bất lực, không thể phá được cấm chế do chính mình đặt ra năm xưa. Sự xuất hiện của hồ lô tiểu kim cương đã thay đổi tất cả. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là số trời? Nhìn hồ lô tiểu kim cương với vẻ mặt lạnh lùng đầy linh tính, hắn không khỏi cảm khái: Lục Vũ Vũ Phong Kinh Vân Quyên. Sắc mặt hồ lô tiểu kim cương trầm xuống, xa đi trong mắt lóe lên một quyền bất ngờ tung ra, khiến cho hoàn vũ đảo lộn, tinh không rung động, tựa như vô số ngôi sao từ trời đêm rơi xuống đã thành cơn mưa sao chổi rực rỡ. Nhưng ai đấy sắc mặt đều trắng bệch, không còn tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp đó, chỉ biết nghiến răng vận công chống đỡ. Trong mắt của Mộc Trinh hiện lên vẻ kinh ngạc, kêu lên: Muôn đời bất hủ thần khôi. Hắn gàn lớn mật cao, trực tiếp vươn tay chụp lấy quyền phong. Lực lượng quyền kinh va chạm vào tay của hắn, lập tức khiến da thịt nát bấy, cánh tay đầy máu, run rẩy không thôi. Nhưng hắn chỉ nhíu mày lắc đầu: Không đúng, lực lượng này chưa đủ, còn kém xa. Những người khác thì liều mạng trốn chạy, nhưng dưới quyền phong uy áp mênh mông, quyền ảnh khắp trời, rất khó né tránh, họ chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Lý Vân Tiêu thầm cười khổ: May mà bản thân hồ lô tiểu kim cương lực lượng có hạn, nhưng dưới tay tinh cung chi chủ lại phát huy sức mạnh kinh người. Trong quyền ảnh đầy trời, mỗi quyền huy đều mạnh hơn kim cương quyền của bản thể hồ lô tiểu kim cương rất nhiều. Hắn vùng đao, thiên thu ngự đao quét ngang, chém nát một đạo quyền mang, uy thế hiển hách lướt qua người hắn. Nhiều võ giả dốc toàn lực phản kích vẫn không chịu nổi, bị trọng thương hoặc tử vong, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Hồ lô tiểu kim cương lạnh giọng nói: Bạc Quyến Cổ Nam, bổn tọa dạy dỗ ngươi, ngươi lại dám hoan thủ. Sắc mặt của Bạc Quyến Cổ Nam cực kỳ khó coi, nghiến răng nói: Đại nhân, ngài đã bị hồng thai khống chế tâm trí, ngài nhập ma rồi. Cầm mồm, chuyện của bổn tọa không đến lượt người nói, bổn tọa sẽ giết phản đồ ngươi trước. Thân ảnh của hồ lô tiểu kim cường lóe lên, xuất hiện trước mặt Bắc Quyến Cổ Nam, hai tay chộp tới cổ của hắn. Một đạo quang mang sắc bén từ lòng bàn tay hắn bắn ra, bốn phía hiện lên khe hở màu đen. Bắc Quyến Cổ Nam kinh hãi, vùng hắc kiếm lên chém thẳng tới, suy. Hai đạo trảm kích va chạm, phá tan vô số linh áp chi lực lan rộng, thôn vệ lẫn nhau. Bắc Quyến Cổ Nam trầm giọng nói: Đại nhân, xin đừng mất bản tâm mình, câm miệng. Hồ lô tiểu kim cương như đổi giận, hai ngón tay bấm pháp quyết điểm xuống người Bắc Quyến Cổ Nam, từng tiếng xé gió vàng lên chói tai. Sắc mặt của Bắc Quyến Cổ Nam âm trầm, kiếm quyết mở ra, trên không hiện ra nhiều bóng kiếm, vang lên những tiếng rầm rầm rầm. Hồ lô tiểu kim cương đạp mạnh dưới chân liền đánh tới. Bắc Quyến Cổ Nam cầm kiếm lao ra, hai người cuốn lấy nhau giảo đấu. Người xung quanh đều sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng phần lớn đều tranh thủ điều tức nguyên lực, tính toán cách phá vỡ kết giới để thoát thân. Mục Trình vuốt trầm tư: Thứ này rõ ràng là khôi lỗi chỉ thần, Chẳng lẽ là hồn phách bám vào khôi đỗi? Điều này rõ có thể, trừ phi là thần khôi. Nhưng lực lượng thi triển ra cũng chỉ là võ đế đỉnh phong mà thôi. Kỳ quái. Đoàn Bộc Thương nghiêm giọng hỏi: Vân Thiếu, thi thể nam tử kia rốt cuộc là chuyện gì? Người vừa rồi nói gì với hắn vậy? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu chớp động, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Nhìn tình huống trước mắt, muốn đoạt lại hồ lô tiểu kim cương quả thật vô cùng gian nan. Lực của Đoàn Bộc Thương khiến cho hắn bừng tỉnh, trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng. Đoàn Bộc Thương này rõ ràng biết không ít chuyện, nhưng lại cố tình giấu giếm mọi người. Khó trách trên đường đi lại nhiệt tình đến vậy. Chương 2214. Trên mặt của hắn lóe lên vẻ vô lại, lạnh nhạt nói: Không có gì, chỉ hỏi han sức khỏe nhau một chút thôi. Mọi người tắt tiếng. Mục Trình nói: Vậy người sắt thép này là sao? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên đáp: Có phải người rất hứng thú với cấu tạo của nó không? Ừ, chẳng lẽ người biết được gì à? Mục Trình ánh mắt sáng ngời, lập tức cảm thấy hứng thú. Lý Vân Tiêu cười hăng hắc nói: Đơn giản, truyền diệu pháp linh mục cho ta, ta sẽ nói cho người biết tình huống của nó. Thì lệ chỉ vương đã không thể giúp Mục Trình bắt được, nên Lý Vân Tiêu đành tìm một cách khác. Mục Trình nhíu mày, lạnh lùng nói: Dùng diệu pháp linh mục chỉ thuật không trọn vẹn để trao đổi cũng không phải là không thể, nhưng ta làm sao biết được người nói thật hay là giả? Lý Vân Tiêu híp mắt cười: Đối với khôi lỗi thế giả mà nói, biết được một mẫu khôi lỗi mới còn quý hơn thần thông bí thuật rất nhiều. Ngoài diệu pháp linh mục ra, ta còn muốn thêm một điều kiện. Sắc mặt của Mục Trình lập tức chìm xuống quát: Này Lý Vân Tiêu, ngươi đừng được một tấc để muốn tiến một thước. Lý Vân Tiêu mỉm cười, đôi môi khẽ nhúc nhích, trực tiếp truyền âm. Tất cả mọi người nhíu mày, muốn biết bọn họ đang nói gì, nhưng trong bí âm đó còn mang theo cấm chế, căn bản không thể nghe được. Mục Trình vừa nghe xong một lúc, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói: Thật sao? Lý Vân Tiêu gật đầu: Thật. Mục Trình trầm tư thoáng chốc rồi nói: Tốt, thành giao. Trong mắt của hắn tuôn ra một đạo hàn mang, nhìn lại hồ lô tiểu kim cương. Giữa phút này hai người còn đang kịch chiến, chỉ có điều toàn là hồ lô tiểu kim cương tấn công, còn Bắc Quyến Cổ Nam chỉ là phòng thủ, không ngừng lùi về phía sau, càng lúc càng khó duy trì. Các loại linh áp và trạm kích bay loạn, người xung quanh đều cảnh giác né tránh, sợ bị điền lụy. Chỉ có đám cao thủ Đoan Bộc Thương là vẫn thờ ơ. Lực lượng của hồ lô tiểu kim cương và Bắc Quyến Cổ Nam dường như không mạnh như dự đoán. Ngoại trừ thất huyễn lục yểm của Bắc Quyến Cổ Nam khiến họ kiêng dè, còn lại họ đều tin tưởng có thể đối phó. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát: Quyến Nam huynh, người cứ nhượng bộ mãi cũng không giải quyết được gì. Hắn đã mất đi tâm trí, muốn cứu hắn chỉ có thể bắt lấy hắn. Kích lực của hắn căn bản không ngăn được lục độc của người đâu. Bắc Quyến Cổ Nam và hồ lô tiểu kim cương đều biến sắc. Trong mắt hồ lô tiểu kim cương bùng lên lửa giận, ra chiều càng thêm dữ dội. Trong mắt của Bắc Quyến Cổ Nam hiện lên một tia kiên quyết, kiếm thế trong tay hất lên. Một đạo kiếm quang đặt lên quyền phong của hồ lô tiểu kim cương, vang một tiếng đánh bật ra. Sau đó kiếm thế tung lên, lục mang lóe sáng, phân ra bàn đạo kiếm ý trên không trung chém tới. Hồ lô tiểu kim cương trợn tròn mắt, dường như rất kiêng dè, hai tay kết ấn. Giữa hai lòng bàn tay hiện ra vô số gợn sóng, từng đạo đồ án màu vàng hình tam giác bay ra, tạo thành hình thái phức tạp trước người. Bàn đạo kiếm ý trực tiếp chém vào gợn sóng, như cây đinh đâm vào ván gỗ, bị trói buộc không thể tiến thêm. Bạc Quyến Cổ Nam sắc mặt bình tĩnh nhưng đã đoán trước, kiếm quang mở ra, chém ngược vào trước người. Một vòng kiếm ý tản ra, tạo thành hình tròn, bắt đầu xoay tròn lấy kiếm quang màu đen và độc khí màu xanh lá, nhị khí hòa quyện. Đồng tử hồ lô tiểu kim cương co rút, lại quát lạnh: Đáng chết, dám sinh ra ác ý với bổn tọa, vậy bổn tọa sẽ khiến cho người vạn kiếp bất phục. Hắn thét lớn, ấn quyết hai tay chụp xuống, trong tiếng nổ râm râm, bát đạo kim ý lập tức biến mất. Sau đó trong bi tâm xuất hiện một cỗ dị lực, toàn bộ không gian chấn động, khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Lý Vân Tiêu cả kinh, hoảng sợ nhìn lại. Chỉ thêm bị tầm hồ lô tiểu kim cương lóe lên một đoàn hào quang đỏ thẫm đang chậm rãi nhúc nhích. Trong hào quang chính là một khối hồng thạch. Đoàn Bộc Thương cũng mở to mắt, lộ ra kinh sợ và phức tạp. Lực lượng bản thân hồ lô tiểu kim cương có hạn, khiến tình cung chi chủ rất giận. Hắn có thể mượn hồng thạch để nâng cao sức mạnh. Quả nhiên là Hồng Thạch. Đại nhân, khiến người thất vọng chính là ngươi. Trong mắt của Bắc Quyến Cổ Nam hiện lên vẻ giận dữ, kiếm trong tay bộc phát kiếm ý cực mạnh, hai luồng sáng cuồn cuộn quanh thân. Hồng Thạch chỉ cổ trên người của bổn tọa mới là an toàn nhất. Hồ Lô Tiểu Kim Cương hử lạnh, sắc mặt lạnh lùng, hai tay mười ngón chạm nhau, một đạo ngân quang lượn vòng giữa hai tay, lực lượng mênh mông truyền ra. Bắc Quyến Cổ Nam trong lòng dao động quát, nhật ngữ vạn thế, bát lăng chiếu ảnh, định kiếm vi thần. Kiếm khí xông lên trời, một đạo kiếm cương lục sắc chém về phía Hồ Lâu Tiểu Kim Cương. Ngân quang trong tay Hồ Lâu Tiểu Kim Cương càng lúc càng lớn, hiện ra một cây ngân tiên dài 3 thước 6 thốn, gồm 21 đoạn, quấn đầy phù văn bạc. Trong mắt Hồ Lâu Tiểu Kim Cương hiện lên một tia giằng co, rồi nắm lấy ngân tiên đánh mạnh xuống. Ngân tiên rơi xuống, ngân phù bay múa đánh vào kiếm cương, ban tràn lực lượng hủy thiên diệt địa. Hai người lập tức bị linh lực phong bạo cuốn vào, lực lượng khủng khiếp lan rộng khắp nơi. Nhiều người chưa kịp chạm vào phong bạo đã bị linh áp làm nổ thân, bỏ mạng tại chỗ. Không ổn rồi, trong linh áp phong ba này có tinh thần công kích cực mạnh. Một võ giả tròn mắt, máu chảy từ mắt, tai, mũi, vẻ mặt đầy sợ hãi. Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được linh áp kia đập vào mắt, mang theo lực lượng quỷ dị, trùng kích linh đài thức hải. Ánh mắt của hắn co lại, nhìn chăm chăm vào roi bạc kia, chính đó phát ra lực lượng trực tiếp công kích tâm thần. Nghịch hồn tiên, quả nhiên là nghịch hồn tiên. Đoàn Bộc Thường chớp mắt vừa mừng vừa sợ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, Thượng đại nhân biết nhiều thật đấy. Mọi người Bắc Minh Nguyên Hải cũng nhìn sang, lộ vẻ bất mãn. Thái Thúc Tà Đình ánh mắt lóe lên, cả kinh nói, chẳng lẽ đó chính là nghịch hồn tiên, có thể công kích thần thức, đã thương hồn phách người trong truyền thuyết? Đoàn Bộc Thường nói, đúng là vật đó, thiệp thần cũng chỉ vừa nhận ra thôi, thật ra cũng không biết hơn chứ vị là bao. Lời này của nàng không ai tin, trên mặt họ đều lạnh lùng. Chương 2215. Đỗ Vũ Thành nói, giờ phút này chư vị còn muốn lưu lại sao? Tại hạ không muốn tiếp tục dấn thân vào vũng nước đục này nữa, có ai nguyện rời đi cùng ta không? Tất cả mọi người đều lộ vẻ do dự, phần lớn vẫn đứng yên tại chỗ, tựa như không muốn rời đi. Trải qua biết bao nhiêu khổ cực mới đến được đây. Ngay cả chủ nhân tinh cung cũng đã xuất hiện. Thu hoạch lần này có lẽ cũng vượt xa tưởng tượng rồi. Tần Hạo Đãng khẽ cười. Cho dù muốn đi, cái giới bảo phủ phạm vi ngàn dặm này liệu có thể phá được không? E rằng cách giải trừ chỉ có thể tìm trong những tế đàn kia thôi. Sắc mặt của Đỗ Vũ Thành trầm xuống, nói tiếp. Mọi người điên thủ, chứ hẳn là không thể phá. Hai người này thực lực bất phàm, ai biết còn tiềm ẩn nguy hiểm gì? Chẳng lẽ chư vị thật sự tin rằng mình có thể cười đến cuối cùng sao? Tất Hạo Đãng liếc mắt nhìn mọi người, cười mà nói. Ít nhất thế cuộc trước mắt vẫn còn trong tầm kiểm soát. Ta thấy người cũng rất trấn định, chắc chắn còn chưa tung hết át chủ bài. Đỗ Vũ Thành biến sắc, rồi cũng bình tĩnh lại. Hai tay buông lỏng sau lưng, khẽ nói. Đã vậy ta sẽ đứng ngoài quan chiến, để xem chư vị có bao nhiêu bản lĩnh, có thể đạt được bao nhiêu ích lợi trong lưỡng giới sơn này. Bắc Minh Nguyên Hải lạnh nhạt nói, chuyện đã do người làm, Thượng đại nhân trước kia từng nói, đã đến nơi này thì cứ yên ổn mà ở lại thôi. Mọi người nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt nhìn không rời khỏi vòng chiến giữa Hồ Lâu Tiểu Kim Cương và đối thủ. Sau khi nghịch hồn tiên tung ra một kích, khí thế của Bắc Quyến Cổ Nam yếu hẳn, thân thể rữa nát, lảo đảo như muốn ngã, rõ ràng đã bị thương đến tận linh hồn. Sắc mặt của Hồ Lô Tiểu Kim Cương cũng u ám, bị thất huyễn lục yểm đánh trúng, trên người xuất hiện từng mảng ban lục, hơn đợt độc tố còn không ngừng lan rộng. Dù toàn thân hắn được luyện chế từ tài liệu tuyệt phẩm cửu giai, nhưng vẫn không thể chống đỡ được độc tính của thất huyễn lục yểm. Dám đả thương ta, tan biến đi dưới roi của bổn tọa. Trong mắt của Hồ Lô Tiểu Kim Cương tuôn trào sát khí, lực lượng hồng thạch ở trên trán lóe sáng. Hắn giơ cao nghịch hồn tiên, vô số phù văn cổ quái tuôn ra đánh xuống phía dưới. Bang! Ngân tiên rơi xuống nửa chừng thì bị chặn lại, một bàn tay lớn đen kịt bất ngờ chụp lấy nó. Phù văn bạc bay khắp nơi, nhưng bàn tay kia vẫn giữ vững như thái sơn, không hề hư tổn gì. Lúc này Hồ Lô Tiểu Kim Cương đã bị những hoa văn kỳ lạ bao lấy, nhìn kỹ mới thấy bóng dáng đen kịt to lớn đang dùng tay ôm lấy cổ hắn. Bóng đèn đó phóng ra vô số đường vân màu đen như băng, gắn chặt lấy hồ lô tiểu kim cương vào người mình, gần như hòa làm một thể. Cái gì? Đồng tử của mọi người co rút, kinh hãi nhìn quanh. Mục Trình đang bấm niệm pháp quyết, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Bóng đèn to lớn kia chính là do hắn triệu hồi. Lý Vân Tiêu, ta đã nói trói chặt hắn rồi, kế tiếp đến lượt ngươi. Lý Vân Tiêu cũng biến sắc, nhìn bóng đen kia không thể nhận ra hình dạng, chỉ thấy sau lưng hiện ra một trận pháp cổ quái. Xem ra các người đúng là không thể chờ đợi để đi tìm cái chết. Hồ lô tiểu kim cương lạnh lùng nói, dù bị trói chặt, hắn vẫn không chút bối rối. Thân thể của hắn bỗng biến hóa, hơn 10 lưỡi dao sắc bén từ người hắn vọt ra, toàn thân đầy lưỡi dao rồi xoay mạnh. Vô số đạo khí bay ra, cắt đứt trói buộc. Hắn thoát ra xa mấy trượng rồi thôi phục lại hình thể ban đầu. Mục Trình biến sắc, ký ức nguyên kim, thú vị đấy. Nhưng hắc ám thế thân của lão phu là bất tử bất diệt, thử đợi chiêu này xem người có thoát được nữa không. Ân quyết trong tay hắn biến hóa nhanh chóng, hắc ám khôi lỗi bước lên, giang tay nhào tới. Trận pháp sau lưng sáng lên, khôi lỗi dường như dung nhập vào hư không, hòa làm một thể với bóng đèn. Cắt, bất tử bất diệt, thật nực cười. Hồ lô tiểu kim cương cười lạnh, trên trán hiện lên một đốm hỏa hòa băng sắc rồi từ từ bùng cháy. Không xong rồi, là băng sắt tâm diễm, mau lưu lại. Lý Vân Tiêu kinh hãi thét lên. Mục Trinh giật mình, dù không biết rõ băng sắt tâm diễm là gì, nhưng cảnh cáo của Lý Vân Tiêu khiến cho hắn trở nên cảnh giác. Hắn thu quyết ấn lại, khôi lỗi lập tức dừng lại, muốn thoái đuôi. Người cũng nhận ra băng sắt tâm diễm, đến đây quả là có chuẩn bị, nhưng chút tài mọn ấy mà cũng dám so với Nhật Nguyệt, thật là trò cười. Hồn lốt tiểu kim cương cười lạnh, hỏa diễm giữa trán lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó hiện ra trong lòng bàn tay hắn rồi được hắn vỗ xuống. Âm, âm. Một đoạn băng diễm cực lớn ngưng tụ giữa không trung, xinh đẹp mà ngắn ngủi như hoa quỳnh. Toàn bộ bóng đen lập tức đông cứng như bị thời gian tĩnh chỉ. Khi ngọn lửa biến mất, bóng đèn đã bị thiêu cháy hơn phân nửa, tàn rã không ngừng. Trên mặt của Mộc Trình hiện vẻ kinh hoàng, không dám tin. Đây là hỏa diễm gì? Quả nhiên là băng sắt tâm diễm, sao lại như vậy? Trong mắt của Đoàn Bộc Thương cũng biến sắc, linh cảm xấu trỗi dậy. Chỉ khi Nghe Hồng song thạch hợp nhất mới sinh ra được băng sắt tâm diễm. Nàng không ngờ hồ lô tiểu kim cương lại sở hữu loại ma diễm này, có lẽ nhờ vào hồng thạch mà được tăng cường thêm. Trận pháp trên lưng khôi lỗi đen lập tức sụp đổ, hóa thành hư vô, tan biến trong bóng tối. Mục Trinh đỡ giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ tức giận, khôi lỗi kia còn liên kết với tâm thần hắn. Một khi tổn hại, hắn cũng chịu tổn thương theo. Ngu xuẩn, trước tiên giết ngươi, sau đó thu thập đám kia. Thân ảnh hồ lô tiểu kim cương lóe lên, xuất hiện trên không trung. Mục Trinh giơ cao ngân tiền đánh xuống. Vô số phù văn màu bạc bay lượn, một đường ngân quang xé rách không gian. Cho còn chưa sáng xuống, Mục Trinh đã ôm đầu kêu ra, đau đớn vô cùng. Lão phù liều mạng với ngươi, biến thành áo giáp. Toàn thân của hắn lập tức phát sáng, thân thể cao lớn lên, được bao phủ bởi một bộ thiết giáp khôi lỗi cao đến 10 trượng. Trên người phù văn tuôn trào, xông lên nghênh chiến. Thiết Cải giơ tay chụp lấy ngân tiền, phù văn sáng lên, vô số trực tượng khủng bố trào ra. Cái gì? Hắn muốn tự bạo sao? Chương 2216. Mọi người đều giật mình, không thể ngờ Mục Trinh lại liều mạng như vậy. Mục Trinh cách bọn họ không xa, ai nấy đều hoảng sợ, lập tức bay ngược ra sau. Sắc mặt của hồ lô tiểu kim cương cũng biến đổi hẳn, nhưng nghịch hồn tiên bị đối phương cầm chặt, không sao vùng ra được. Hắn cười lạnh, chết đi. Từ trong bộ thiết khải vang lên tiếng cười, rồi âm một tiếng nổ dữ dội vang lên. Hồ lô tiểu kim cương lập tức bị lực tự bạo đánh trúng, cả bầu trời như bị xé toạc, hiện ra một khe nứt đen ngòm vắt ngang không trung. Trong vụ nổ dữ dội đó, bay ra một viên cầu toàn thân ánh vàng rực rỡ, lao đi trăm trượng rồi mới dừng lại. Viên cầu ấy bùng phát ra vô số phủ văn, rồi đột nhiên nứt vỡ, răng rắc một tiếng vang lên. Mục Trinh từ bên trong bước ra. Hắn không hề bị thương, nhưng sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lóe lên sát khí, nhìn chăm chăm vào vùng vừa nổ tung kia. Mọi người đều thấy da đầu tê dại. Trong vụ tự bạo khủng khiếp như thế, hắn vẫn bình an vô sự. Có thể thấy thiết kế của bộ giáp khôi lỗi này tinh xảo đến nhường nào. Nó gồm hai lớp trong ngoài. Khi tự bạo, lớp giáp ngoài tự động tách rời, sức công phá chủ yếu bị đẩy ra ngoài, đồng thời để phòng ngừa rủi ro. Lớp giáp trong sẽ lập tức ngưng tụ thành cầu, tạo nên phòng ngự cực mạnh, bảo vệ chủ nhân thoát đi. Đây vốn là đòn sát thủ cuối cùng của Mục Trinh, nhưng vừa rồi dưới đòn của nghịch hồn tiên, thần thức bị đánh thẳng vào, khiến cho hắn buộc phải tung ra sát chiêu. Sau vụ nổ đó, thân thể của Hồ Lô Tiểu Kim Cương đã hoàn toàn biến dạng, gần như chỉ còn là một đống sát vụn. Nghịch hồn tiên tuy không hư hại, nhưng đã cắm sâu vào trong thân thể. Thân thể Hồ Lô Tiểu Kim Cương phát ra tiếng động, chính là do ký ức nguyên kim bắt đầu phát huy tác dụng, đang dần hồi phục lại. Tuy nhiên, những vết nứt trên cơ thể ngày càng lớn, dường như ảnh hưởng đến khả năng hồi phục, khiến cho tiến trình diễn ra rất chậm. Đoan Mộc Thương kinh hãi nói, mọi người cùng ra tay, nếu hắn hồi phục, e rằng không một ai chế phục nổi nữa. Mới vừa rồi, cú tự bạo kinh thiên động địa của Mục Trinh kết hợp với băng sát tâm diễm và thân thể gần như bất tử, khiến ai đấy đều e ngại. Bạc Minh Nguyên Hải lại nói, công kích thông thường không có tác dụng gì với hắn, mọi người nên tung ra át chủ bài đi thôi. Đột nhiên một tiếng ụm bò vang lên, hùng hồn trầm ổn, khiến cho cả đất trời rung chuyển. Tất cả thấy thế đều biến sắc, cảnh giác nhìn quanh. Bắc Quyến Cổ Nam sau khi trúng nghịch hồn tiên thì vẫn luôn thất thần. Sau 10 vạn năm, linh hồn của hắn đã tiêu hao rất nhiều, không mà chịu đựng được nữa. Nhưng lúc này thân thể hắn lại khẽ run lên. Trong đôi mắt đục ngầu bỗng lóe lên ánh sáng, thần trí dường như khôi phục. Lại một âm thanh vang vọng, bầu trời tiếp tục bị chấn động, như thể có vật gì đó đang tiến lại gần. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đó là thứ gì? Bằng mình Nguyên Hải cũng hoảng hốt, cảm thấy một luồng áp lực vô hình đè nặng. Ha ha, người cuối cùng cũng ra rồi sao? Bảo bối của ta. Hồ Lô Tiểu Kim Cương, dù thân thể vẫn chỉ là một đống sắt vụn, hồi phục cực kỳ chậm, nhưng hắn vẫn cười ha ha, ánh mắt rực sáng. Bỗng nhiên trong đám tế đàn phía dưới, từ đấu chi tiểu tinh của Huyền Vũ Tinh Vực phát ra hào quang, hàng chục cột sáng xuyên thẳng lên trời cao. Ánh sáng màu xanh đá lấp lánh hội tụ giữa không trung, hóa thành một bóng ngưu khổng lồ phủ kín bầu trời. Đầu thanh ngưu ấy như một ngọn núi cao hiểm trở, đôi mắt rực sáng như sao, hai cái sừng lớn như cột sắt, răng rắc sắc nhọn như lưỡi dao. Toàn bộ quang ảnh dài tới ngàn trượng, từ chân đến lưng cao gần 800 trượng, một sinh vật khổng lồ đứng sừng sững giữa trời. Mọi người như hóa đá, miệng há hốc, chết lặng nhìn con thanh ngưu này. Trên người Hồ Lô Tiểu Kim Cương phanh một tiếng, phục hồi lại một cánh tay. Hắn rút nghịch hồn điên từ trong người ra, vung lên trời cao. Một đạo phù văn màu bạc lóe lên rồi biến mất. Thanh ngưu trống dài bò, thân thể bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn lớn như một con trâu nước, ánh sáng cũng thu liễm lại. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, con ngưu này cũng không phải ngưu thật, mà là một cỗ khôi lỗi. Tuy nhiên trong mắt của nó ánh lên linh khí, rõ ràng là có hung hồn luyện nhập vào. Khôi lỗi này, Mục Trinh kinh hãi, toàn thân run rẩy. Đây là thần khôi. Thần khôi là gì? Bắc Minh Nguyên Hải kinh hãi hỏi. Khí tức từ con thiết ngưu khiến cho tất cả cảm thấy áp lực, sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Ít hầu của Mục Trinh trung lên, cuối cùng im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào con thiết ngưu màu xanh, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bắc Quyến Cổ Nam nặng nề thở dài, ánh mắt đầy phức tạp. Đây là sủng thú của Huyền Vũ Tinh Cung, Đinh Mục Địch Đại Nhân, người đứng đầu quần hùng lưỡng giới sơn, tuần thiền đấu ngưu. Trong miệng con ngưu phát ra tiếng uôm uôm uôm trầm thấp xa xưa, lay động lòng người. Tuần thiên đấu ngưu. Mục Trinh thẫn thờ. Sủng thú, đây chẳng phải là thần khôi sao? Con ngươi của Lý Vân Tiêu có chút mạnh, trong lòng chấn động mạnh. Hắn chăm chú nhìn con thanh ngưu, đột nhiên nhớ lại những thạch trụ trong Hải Hoàng Điện, từng thấy hình ảnh chân linh giống hệt. Hắn thật thành kêu lên, đây là chân linh à? Mọi người nghe vậy toàn thân run lên, thần sắc đại biến. Bắc Quyến Cổ Nam nói, tần thiên đấu ngưu đúng là một trong những chân linh. Năm xưa trong trận chiến trấn ma, nó gần như bỏ mạng. Linh Mục Định Đại Nhân hao tâm tổn sức, nhờ người luyện chế thân khôi để linh hồn của nó có nơi trú ngụ. Ánh mắt của hắn nhìn xa xăm như đang hồi tưởng. Sắc mặt của Mục Trinh trắng bệch, chân linh hung hồn lại thêm thân thể thân khôi. Linh Mục Địch lạnh lùng, không ngờ với khả năng của ta lại có ngày phải đối phó với một đám vũ đế mà phải vất vả đến vậy. Thân thể khổng lồ của Tiểu Kim Cương đang dần hồi phục, nhưng khí thế đã không còn mạnh như trước. Tuy bản thân hắn không bị suy yếu, nhưng linh hồn lực của linh mục địch cũng như khả năng điều khiển thân thể đã giảm sút đáng kể. Chương 2217. Đặc biệt trên người của hắn, chất độc xanh biếc càng ngày lan rộng. Thân thể do hợp kim cấu thành cũng không chịu nổi, độc tố bắt đầu thối rữa. Khuôn mặt của hắn vặn vẹo như trái mướp đắng, cất tiếng nói: Quyến Cổn Nam, người vẫn luôn là cánh tay đắc lực nhất của ta, ta không muốn tổn thương đến ngươi. Dưới đông ngực của bản tọa, các người không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Mau giải độc trên người của ta, trở lại làm thuộc hạ của ta đi. Bắc Quyến Cổn Nam cau mày, im lặng không đáp. Sắc mặt của linh mục địch trầm xuống, lạnh lùng nói: Thân thể khôi lỗi này với ta chẳng khác gì món đồ phơi nắng, diệt sạch các ngươi rồi, ta sẽ tìm chỗ khác thay thế. Bản tọa chỉ là không đỡ giết ngươi, muốn cho ngươi một cơ hội chiến thắng mà thôi. Ngươi đừng có mà không biết điều. Lý Vân Tiêu đột nhiên bật cười châm chọc nói: Mục địch tiền bối, đời dối trá không lừa được ai. Đoạt xá khôi lỗi có linh trí rất khó dung hợp với linh hồn chính mình, thân thể sẽ liên tục phản phệ linh hồn, trừ khi ngươi đoạt xá võ giả cấp thấp và hoàn toàn khống chế họ. Nhưng như vậy sẽ phá hủy thiên tư thân thể, dù có tu luyện lại thì cũng khó đạt đỉnh phong. Còn nếu đoạt xá khôi lỗi không có linh trí thì cả đời không thể tiến bộ, không có thân thể, đan điền, kinh mạch để dưỡng hồn, hồn lực cũng sẽ dần tan biến, cuối cùng thần trí tiêu tán, triệt để biến thành khôi linh cấp thấp. Chỉ có cỗ thân thể này người đang chiếm giữ là ngoại lệ thôi. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói: Có phải khiến người rất ngạc nhiên không? Linh mục địch toàn thân run lên, kinh hãi nói: Người có ý gì? Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp: Ngươi hẳn rõ hơn ta, cỗ thân thể này là tồn tại thích hợp nhất với người, không thể tìm được cái thứ hai. Không chỉ có độ phù hợp mà còn có băng sát tầm diễm. Toàn thân của linh mục địch trùn lên dữ dội, thân thể vặn vẹo và phình to, ngũ chỉ siết chặt khiến cho không khí xung quanh chấn động, phát ra tiếng nổ vang. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói: Không cần hỏi ta vì sao biết, vì cỗ khôi lỗi này vốn cho ta luyện chế. Ta đến hai giới sơn lần này chính là vì nó, không ngờ lại bị cuốn vào trong trận chiến nhàm chán này. Ta cũng không muốn khôi lỗi của mình bị người chiếm đoạt. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu. Mục Thiên cũng ngạc nhiên, sau đó như chợt hiểu ra, nhẹ gật đầu: Người luyện chế ra? Sắc mặt của linh mục địch thay đổi, cười lớn: Hà hà, nếu người luyện được một, tất nhiên có thể luyện được ra cái thứ hai, thứ ba. Lý Vân Tiêu nói: Chưa chắc. Linh mục địch nhíu mày quát: Vì sao? Lý Vân Tiêu đáp: Một là vì tài liệu hiếm có, cơ duyên khó cầu, cô khôi lỗi này cũng phải qua nhiều biến cố mới có hình dạng như bây giờ. Thứ hai, và là quan trọng nhất, là bản thiếu tâm trạng không tốt, chẳng thể luyện được gì cả. Mắt của linh mục địch lóe lên hung quang, lạnh giọng nói: Bản tọa sẽ giúp người thư giãn gân cốt và hồn phách để tâm trạng của người khá hơn. Trong tay hắn, linh hồn tiên lóe sáng, miệng phun ra những âm phù kỳ quái. Tuần Thiên Đống Ngưu rống thấp, chậm rãi quay người, ánh mắt lóe ra ánh xanh như hai viên bảo thạch bự, từng vòng sáng từ bốn vó của nó lan tỏa. Bầu trời nhanh chóng bị bao phủ bởi ánh sáng xanh như một tấm võng khổng lồ che kín bầu trời, trùm lên toàn bộ kết giới, bao phủ tất cả mọi người. Đây là cái gì vậy? Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Ánh sáng xanh giống như mạng nhện, cơ thể của hắn hoàn toàn bị dính vào, ngay cả nguyên lực cũng bị phong tỏa, ngón tay khó động đậy. Mọi người đều biến sắc, thử vận chuyển nguyên lực nhưng đều bị áp chế mạnh mẽ. Trong phạm vi ngàn mẫu, toàn bộ bị ánh sáng này bao phủ, không còn chỗ để trốn. Bắc Quyến Cổ Nam nói: Đây là thần thông thiên phú của Tuần Thiên Đấu Ngưu. Nó mang theo thực lực vực giới, tương tự cái giới cấm chế nhưng có chút khác biệt. Không những công kích bất kỳ ai trong vòng ánh sáng, mà còn hấp thu nguyên lực từ người bị thương, lâu dần sẽ kiệt sức. Cái gì? Giờ đánh thế nào? Mọi người sợ hãi há hốc mồm ra. Ngay cả Bắc Minh Nguyên Hải cũng lộ vẻ lo lắng. Thân thể của linh mục địch gần như khôi phục hoàn toàn. Hắn cầm nghịch hồn liên cười lạnh: Cái tên phản đồ này, người đúng là phản bội triệt để rồi. Bắc Quyến Cổn Nam nói: Mục địch đại nhân, chỉ cần ngài từ bỏ hồng thạch, ta sẽ lập tức giải độc cho ngài. Vừa rồi người kia đã nói cỗ thân thể này rất quan trọng với ngài. Cấm mồm! Linh mục địch quát lớn: Cho người một cơ hội cuối cùng, giải độc quy thuận, bằng không thì chết. mắt của Bắc Quyến Cổ Nam đầy bi thương. Bạn bè hai giới sơn đều đã chết vì phong ma, ngay cả đại nhân cũng đã bỏ mình, ta chỉ còn một đạo tàn hồn. Dù vậy không ai oán hận, sống hay chết có gì khác biệt, dù hóa thành thi thể mục nát trấn thủ 10 vạn năm ta cũng cam lòng. Nhưng ở hiện tại như vậy, làm sao đối mặt với hơn 3.000 anh linh nhị giới sơn? Thân thể của linh mục địch run lên, dường như có chút xúc động, nhưng ánh mắt nhanh chóng sắc lạnh quát: Hồng thạch đang trong cơ thể ta, đó là nơi an toàn nhất, đây cũng là ý nghĩa sự hy sinh của hơn 3.000 bằng hữu. Người muốn để hồng thạch rơi vào tay của kẻ không rõ lai địch sao? Kẻ phản bội sự hy sinh của mọi người chính là ngươi, Bắc Quyến Cổ Nam. Lượng lớn quang mang bùng lên từ người của linh mục địch, kèm theo độc khí xanh biếc. Gương mặt của hắn vặn vẹo dữ tợn, gào thét: Tất cả đi chết đi cho ta. Nghịch hồn tiên mạnh mẽ vung lên, hóa thành một đạo ngân quang giữa không trung. Vô số ký hiệu sáng lên, nhẹ nhàng rơi xuống. Toàn bộ kết giới chìm trong ngân sắc ký hiệu, mang theo lực lượng hùng mạnh cuốn về phía mọi người. Chương 2278. Chúng nhận thất kinh. Trên ký hiệu ngân sắc không chỉ có tính công kích cực mạnh mà còn trực tiếp nổ phá hồn phách. Cùng lúc đó, Tần Thiên Đông ngưu gầm nhẹ, móng trước bên phải giơ lên, sau đó mạnh mẽ đạp xuống. Trên quang võng chấn động, vô số thanh quang bốc lên, từ bên trong cũng bay ra các ký hiệu thành sắc, khiến không gian trong kết giới như chìm trong ánh sáng xanh rực rỡ. Một võ giả bị trọng thương, ký hiệu thành sắc dính đầy người, chỉ trong nháy mắt hắn nổ tung thành một đám huyết nhục. Cái gì? Thứ này còn có thể nổ tung sao? Mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại, hoảng hốt liều mạng thi triển tuyệt kỹ, đánh bật những ký hiệu thành sắc đang bay đầy trời ra xa hơn 10 trượng. Mặc dù như vậy, các ký hiệu vẫn cuồn cuộn bạo liệt, tạo ra lực trùng kích khủng khiếp vang vọng trên thành võng. Trên bầu trời, những ký hiệu ngân sắc cũng lần lượt rơi xuống như hoa tuyết yêu dị, xoay tròn lơ lửng trong kết giới. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám võ giả đang cố gắng chống lại sức mạnh bạo tạc thì đột ngột cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, máu tươi chảy ra từ thất khiếu. Uy lực của nghịch hồn tiên đánh thẳng vào thần thức và hồn phách, ngay lập tức tăng tốc tàn sát. Không ít người bị ngân phủ giết chết trước cả khi kịp phòng thủ, trước thanh phủ bạo thể. Khắp bầu trời tràn ngập mùi máu tanh, dưới cấp bậc cao dài vũ đế hầu như toàn bộ đều bị diệt sạch. Cao dài vũ đế trở lên thì tùy vào đẳng cấp mà có thể chống đỡ. Thật tình vũ đế cũng không khá hơn, thật khiếu chảy máu, thân thể bắt đầu tan vỡ. Bạt tình vũ đế khó khăn lắm mới giữ được mạng, chỉ có cửu tinh vũ đế là cơ bản không phải lo. Linh mục địch và Tuần Thiên Đấu Ngưu liên thủ một kích đã ngay lập tức giết chết quá nửa võ giả tại đây. Chỉ còn lại 30-40 người, trong đó phần nửa bị trọng thương, khó lòng chống đỡ thêm được một đợt công kích nữa. Ánh mắt của ai nấy đều hiện rõ vẻ hoảng sợ, ngay cả Bắc Minh Nguyên Hải và đồng bọn cũng vô cùng kinh hoàng. Quyến Cổ Nam chịu ảnh hưởng của song trọng trùng kích, đôi mắt của hắn trở nên hoảng loạn. Vốn dĩ hồn lực của hắn gần như là bất tử, nhưng nghịch hồn tiên lại trực tiếp khắc chế hồn lực ấy. Tất Hạo Đãng đột nhiên giận dữ quát lớn, một đạo hồng quang lóe lên trên trời cao, thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện trên lưng của Tuần Thiên Đấu Ngưu. Kim quang trong tay lóe sáng, một cái trường thương đâm thẳng xuống. Tiếng bò trống trầm thấp vang lên, đầu trâu khổng lồ hơi ngẩng lên. Trên bầu trời các thanh võng cao co rút lại, bao trùm Tất Hạo Đãng, rồi trong ánh sáng chớp lóa, hắn biến mất khỏi đó. Ngay sau đó, Tất Hạo Đãng đã bị truyền ra ngoài hơn 100 trượng, quanh thân bị dán đầy ký hiệu thành sắc. Cái gì? Đôi mắt của Tất Hạo Đãng trợn tròn, tâm trạng của hắn lập tức chìm xuống đáy vực. Trong tay áo, một lá cờ tinh xảo mở ra, phát ra cụ sắc quang mang. Hết tập 252.